Chương 1691, có quy định không thể uống rượu sao? Lúc này, cung lão lắc đầu một cái, lười đến tiếp tục phản ứng trưởng lão Lôi Hạ. Diệp Hàn Đoàn, chỉ cần ngươi đem người giật dây khai ra, học viện Xích Diễm nhất định sẽ theo nhẹ xử lý, nếu không, chờ đợi ngươi, liền chỉ có một con đường chết. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn lấy Diệp Hàn Đoàn, nghiêm nghị quát lên. Diệp Hàn Đoàn có chết hay không, cũng không trọng yếu, nếu như có thể dùng Diệp Hàn Đoàn, đem cung lão dụ dỗ Mạnh Thiên chết, chưa đủ vì tiếc một con đường chết. Diệp Hàn Đoàn không giải thích được nhìn về phía trưởng lão Lôi Hạ, nghi ngờ mở miệng, trưởng lão Lôi Hạ mà nói, thật ra khiến ta có chút khó hiểu, dám hỏi đệ tử phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ gì, yêu cầu lấy mệnh giằng co. Ồ, nói như vậy, ngươi là chấp mê bất ngộ rồi. Trưởng lão hội chấp pháp đống nhiên mở miệng. Nghe tiếng, ánh mắt của Diệp Hoản Hoản rơi vào trưởng lão hội chấp pháp trên người, xin công khai, ta làm cái gì? Diệp Hoản Hoản, ngươi sát hại Mạnh Thiên, chứng cứ xác thật, không thể chối cãi. Trưởng lão hội chấp pháp mặt không biểu tình mở miệng. Sát hại Mạnh Thiên? Diệp Hoản Hoản sửng sốt một chút, vị trưởng lão này, võ đạo luận bản tỉ thí tuy là điểm đến đó thì ngừng, nhưng mất tích luôn có khó tránh khỏi, một điểm này, tin tưởng chư vị ở đây cũng sẽ không phản bác đi. Không nên ở chỗ này ngụy biện, không chỗ dùng chút nào. Hội chấp pháp giải nói, không biết ta nơi nào ngụy biện, nếu chỉ muốn xảy ra nhân mạng liền muốn đền mạng, cái kia trưởng lão Lôi Hạ đại đệ tử, năm đó giết chết ta là sư phụ ái đồ, sao không thấy hắn đi ra đền mạng? Diệp Hoản Hoản nói. Đúng như trước ngươi từng nói, mất tích luôn có khó tránh khỏi, trưởng lão Lôi Hạ đại đệ tử, năm đó thuộc về thất thủ. Trưởng lão hội chấp pháp dần dần hơi không kiên nhẫn. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản khẽ vuốt cằm, vị trưởng lão này, cái kia liền đúng rồi, ta cũng là thuộc về thất thủ, cho nên, ta QNZ vô tội. Ngươi nói ngươi là thất thủ thật là trò cười, ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Mạnh Thiên, tuyệt không phải thất thủ mà làm. Trọng tài bỗng nhiên mở miệng làm chứng. Trọng tài, ngươi thứ phán đoán này lực, còn làm cái gì? Trọng tài Diệp Hoản Hoản mặt đầy buồn cười, dám hỏi trọng tài, Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả thuộc về đẳng cấp gì? Lính đánh thuê cấp S, cái kia có thế nào? Trọng tài đúng sự thật nói. Ta đây là đẳng cấp gì? Diệp Hoản Hoản lại nói. Dĩ nhiên là cấp D. Trọng tài mở miệng. Đó chính là rồi, ta một cái lính đánh thuê cấp D, đồng thời đối chiến hai vị lính đánh thuê cấp S, chung quy sẽ có chút khẩn trương, loại tâm tình này không thể tránh được. Dưới sự khẩn trương, đại não sức phán đoán tự nhiên không bằng bình thường. Huống chi, ta chẳng qua là lính đánh thuê cấp D, dĩ nhiên không cách nào làm được lính đánh thuê cấp S thu phóng tự nhiên. Sai lầm có vấn đề gì không? Diệp Hoản Hoản cười nói. Một bên nói bậy nói bạ, trưởng lão hội chấp pháp gầm lên một tiếng. Đó là ngươi uống rượu, say rượu sau, giết chết Mạnh Thiên, còn dám tiếp tục tìm mượn cớ uống rượu. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi dương lên, nhìn chằm chằm trưởng lão hội chấp pháp. Nào dám hỏi vị trưởng lão này, học viện Xích Diễm có quy định, tham gia võ đạo luận bàn tỉ thí đệ tử, không thể uống rượu sao? Theo Diệp Hoản Hoản lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, chuyện này dường như đích xác không có điều này. Văn bản rõ ràng quy định không có, trưởng lão hội chấp pháp không nhịn được nói. Cái kia nếu không có điều quy định này, ta nghiện rượu khá lớn, tại sao không thể uống rượu? Uống rượu thì sẽ say, say rồi sau sức phán đoán hạ xuống, đầu óc không rõ ràng. Đây là thưởng thức, cho nên nói, say rượu sau, khẳng định so sánh thi đấu có đủ loại không xác định ảnh hưởng. Nếu mọi người đều biết, vậy tại sao không nghiêm cấm tuyển thủ tranh tài uống rượu? Cái này chỉ có thể nói là các ngươi sai lầm, có quan hệ gì với ta? Diệp Hoản Hoản thao thao bất tuyệt nói. Ngươi hội chấp pháp giải một trận ngữ thi đấu. Ta chẳng qua là nghiêm khắc dựa theo Xích Diễm quy tắc làm việc, nếu không có quy định không thể uống rượu, cái kia uống rượu sau tất cả nhân tố không xác định. Ta tổng thể không gánh vác, hẳn không có vấn đề chứ? Diệp Hoản Hoản cười nói. Mười số 4 đổi mới kết thúc, chụt chụt ngày hôm qua bỏ phiếu trong ôm gối may mắn bảo bảo là Amber, mời thêm phần thưởng 7 sau trực tiếp đâm ta lãnh thưởng. Hôm nay gấp đôi chúng quanh phần thưởng là chế tác riêng máy vi tính sách tay bút ký, ngày mai tiếp tục rút ra chụt chụt.